Đại cha công và tiểu mỹ nhân, chương 23, góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt Quang muốn kết hôn, đại cha công vội vội vàng vàng quay về ngỗng tơi mà cha mẹ vợ nấu cả đêm cũng chưa kịp. Tiểu mỹ nhân ngồi trên xe ngựa về thành uất ức khổ sở đến mức không biết nên làm gì. Cậu dùng ngón tay lặng lẽ níu lấy quần áo đại cha công, vừa sợ đại cha công phát hiện được sẽ cười nhạo mình. Đại cha công nhắm mắt dưỡng thần, giơ tay ôm bé bánh sữa đang lén lút làm chuyện xấu kia vào lòng. Làm gì thế hả? Tim tiểu mỹ nhân đập thình thịch kinh hoàng, tay chân cũng không biết để ở đâu, ngắc ngứ nói. Em, tướng công, một tiếng tướng công vừa gọi ra khỏi miệng tiểu mỹ nhân cũng không nín được nữa, uất ức bật khóc. Đại cha công cúi đầu nhìn dáng vẻ khóc hu hu đáng thương của vợ mình, vừa đau lòng vừa hưng phấn. Hắn ôm chặt lấy bé bánh sữa vào lòng, mạnh mẽ đặt dưới khố mình. Tiểu mỹ nhân bối rối dùng mông kẹp chặt lấy. Bác Ngô, bự kia khóc càng đáng thương hơn. Đại cha công ôm eo nhỏ của vợ, sán đến muốn ngoạm lấy nên nay. Bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, phu xe lo lắng hô to. Lão gia, đến Bạch Phủ rồi à, đại cha công? Không phải nói về nhà à, tới chỗ này làm gì? Đại cha công vừa muốn nói quay xe về nhà, Bạch Nguyệt Quang đã tự mình bước ra đón. Y thanh lãnh xuất trần, đẹp như trích tiên, Trần Kiệt huynh đã đến rồi. Đại cha công, tiểu mỹ nhân, hu hu hu hu hu hu. Hu hu, hức, hu hu, cách chương.